Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1776, phong trần dị nhân Tề Chân Quân. 3. Augustine vung lên một cái trắng đến gần như trong suốt bàn tay. Lại nặng lại vang quất vào ôn hồng tuyết nộn thanh tú trên mông. Không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc phong độ thân sĩ. Ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh lùng khóa chặt tại ôn hồng phong vận tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Vội vàng không kịp chuẩn bị tao ngộ. Làm cho ôn hồng cơ hồ là bản năng mở lớn lấy kiểu diễm môi đỏ. A, thét lên ra tiếng. Uyển chuyển rung động lòng người thân thể. Giống như là như giật điện run rẩy một chút. Nàng nửa bên mỹ diệu mê người thanh tú trên mông, thoáng chốc hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Đã tỉnh, vậy cũng chớ lại giả bộ hôn mê. Augustine phủ đầy nếp nhăn già nua gương mặt, tiến đến ôn hồng trước mặt, hừ lạnh, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lấy không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, nữ nhân xinh đẹp, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản vương con mồi. Bản vương mệnh lệnh ngươi, lập tức, quên mất hỗn đản rách tại trong đầu của ngươi, lưu lại chi nhớ, không cho lời nói, bản vương sẽ để cho ngươi, sống không bằng chết, từ giờ khắc này, ngươi đời này thì chỉ thuộc về bản vương một người, bản vương hội tận hết sức lực sủng ái ngươi, để ngươi nắm giữ chí cao vô thượng quyền lực cùng uy vọng. Lấy Augustine ánh mắt sức lực. Tự nhiên nhìn ra được ôn hồng cũng không phải là huyết mạch thuần chính người sói. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ nằm ở Augustine trong ngực ôn hồng. Trong đầu nhanh chóng lóe ra vô số cái suy nghĩ. Nàng có thể khẳng định một điểm là, rách lưu ở trên người nàng nguyền rùa đã giải trừ. Từ đó về sau, nàng rốt cuộc không cần chịu đựng sinh đẻ mãnh tra tấn. Trước gỗ lớn cùng nàng huyết mạch hòa là một thể sự kiện quỷ dị bên trong đến xem. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình thần thông, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, biến đến trước đó càng mạnh. Tuy nhiên như thế, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, còn chưa đủ mà chống đỡ giao trước mắt cái này không ai bì nổi huyết tộc cường giả. Trước lúc này, lấy nàng tại trong huyết tộc hèn mọn thân phận, nàng cũng không biết Augustine thân phận, càng không tư cách đi vào tòa thành dưới đất này thành phố. Nếu không phải lọt vào rách bắt cóc, nàng đời này cũng không có cơ hội tiến vào huyết tộc công hội nơi tập kết hàng. Ngươi là ai? Ôn hồng cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, khóe miệng run rẩy, lớn mạnh lên lá gan hỏi. Augustine lại là ba. Một bàn tay, trùng điệp quất vào ôn hồng một bên khác thanh tú trên mông. Một cái bàn tay, so vừa mới một cái tát kia cường độ càng lớn, trực tiếp đánh cho ôn hồng một cái chân đều đang run rẩy. Liên tục hít vào cảm lạnh khí, Augustine tức giận không vui. Quát lớn, nhớ kỹ, ngươi chỉ là con mồi, ti tiện con mồi. Là không có tư cách hướng chủ nhân đặt câu hỏi. Từ nay về sau, ngươi còn sống đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là thật tốt hầu hạ bản vương, để bản vương thể xác tinh thần vui vẻ, vạn thọ vô cương. Lấy ôn hồng quật cường cao ngạo tính tình, là tuyệt không có khả năng thần phục với Augustine. Nhưng dưới loại tình huống này, giữa lẫn nhau thực lực cách xa to lớn, nàng cũng không thể không giả vờ giả vịt, giả vờ giả trang ra một bộ kinh hồn bạt vía bộ dáng. Run giọng nói, chủ nhân, ta biết sai, về sau ta sẽ không bao giờ lại dạng này. Đang khi nói chuyện, ôn hồng lập tức xoay người quỳ rạp xuống Augustine trước mặt. Đối với Augustine mà nói, trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh chinh phục một tính tình cao ngạo nữ nhân. Càng làm cho hắn cảm thấy có cảm giác thành công. Ha ha ha, Augustine vỗ một hai bàn tay to cười to lên. Ôn hồng biểu hiện, để hắn rất hài lòng. Xác thực nói là, Ôn Hồng thành thục diễn kỹ, lừa bịp Augustine hai mắt. Chủ nhân, ta hiện tại liền muốn thật tốt hầu hạ ngài. Còn xin chủ nhân cho ta cơ hội này. Quỳ trên mặt đất, Ôn Hồng mềm mại xách ra bản thân kháng cáo. Nàng vũ mị như thu thủy giống như sóng mát, thẳng vào rơi vào Augustine phóng lên tận trời bộ vị mấu chốt phía trên. Tinh xảo mỹ nhan trên mặt thì hiện ra giống như hồ ly tinh, giống như vũ mị thần sắc. Augustine tà ác nhìn qua Ôn Hồng, tại trước đó hơn vạn lần luân phiên tiến công bên trong, để hắn đối Ôn Hồng cỗ này mỹ diệu thân thể yêu thích không buông tay. Lúc này nghe được Ôn Hồng lời này, nhất thời mừng rỡ, tuét miệng ba, phát ra cười khằng khặc quái dị âm thanh. Ừ, một tiếng, xem như ngầm đồng ý Ôn Hồng đề nghị. Sau một khắc, Augustine có kim loại cảm nhận thân thể, nhịn không được run một chút. Một đạo nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn ngâm nga âm thanh theo trong cổ họng phát ra. Mặc dù không có nửa câu đôi câu vài lời, nhưng Ôn Hồng lại có thể theo Augustine ngâm nga âm thanh bên trong nghe ra Augustine đối với mình hài lòng. Cái này khiến Ôn Hồng càng ra sức lên. Đồng thời, nàng tư duy cũng tại cao tốc vận chuyển, theo Augustine ngôn hành cử chỉ cùng một thân trang phục bên trong. Ôn Hồng hoàn toàn nhìn ra được Augustine thân phận tuyệt đối tại phía xa rách phía trên, cho nên chính mình như muốn thay đổi vận mệnh như vậy, liền phải tóm chặt lấy Augustine bắp đùi. Sau này nếu có Augustine chỗ dựa, đừng nói là chém giết rách, báo thù rửa hận, cho dù là trở thành huyết tộc một phương lãnh tụ, cũng không phải là không được sự tình. Cho dù là Augustine loại kinh nghiệm này qua vô số nữ nhân huyết tộc cường giả, cũng chịu đựng không được Ôn Hồng cao siêu tinh diệu ôn nhu tiến công. Tại Ôn Nhu Hương đang bao vây, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Augustine thì thua trận, đánh tơi bời, tước vũ khí đầu hàng. Trong miệng mũi truyền ra tiếng hít thở nặng nề, nhưng hắn không chút nào không trách cứ Ôn Hồng, ngược lại rất là tán thưởng địa vỗ vỗ Ôn Hồng khuôn mặt. Tốt, tốt, tốt, làm tốt, bản vương quả nhiên không nhìn lầm người, làm cho chủ người vừa ý, là ta suốt đời truy cầu mục tiêu. Ôn Hồng chỉ cảm thấy mình miệng đều biến đến chết lặng cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười lấy đáp lại nói. Ôn Hồng tại lấy lòng nam nhân phương diện này có đặc biệt trác tuyệt thủ đoạn, mấy câu về sau liền để Augustine đối nàng lần nữa hứng thú tăng vọt, lại một lần hướng nàng trận địa khởi xướng tấn công mạnh. Thế mà lần này Ôn Hồng lại tại cùng Augustine ra ra vào vào giao lưu bên trong, cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại phá kén mà ra, một loại muốn thôn phệ vũ trụ càn khôn lực lượng điên cuồng ấp ủ lấy. Tại kinh lịch gỗ lớn cùng huyết mạch thân thể dung hợp sự kiện quỷ dị về sau, lúc này biến hóa vẫn chưa để Ôn Hồng cảm thấy kinh ngạc, ngược lại làm nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, chờ mong lấy kỳ tích lần nữa phát sinh. Toàn thân trên dưới quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, Lý Năng dãy dụa lấy xoay người ngồi dậy, sau đó quỳ rạp xuống đất, trong miệng thì phát ra tràn đầy tiếng vui mừng âm. Đệ tử Lý Năng cung nghênh sư phụ, đại giá quang lâm, năm đó truyền thụ cho bọn hắn huynh đệ hai người một thân thủ đoạn phong trần dị nhân vừa hiện thân, đối với Lý Năng mà nói, Diệp tiên sinh liền không còn cách nào đối huynh đệ bọn họ tánh mạng cấu thành uy hiếp. Cho dù là giờ phút này, Diệp tiên sinh ngay tại 10 bước bên ngoài lối đi bộ phía trên, hắn cũng chẳng sợ hãi. Lý Năng vừa mới nói xong, lơ lửng trong hư không hình người gợn sóng đột nhiên ngưng trệ bất động. Một đạo mặc lấy màu đen trường bào thân hình từ trên trời giáng xuống, giống một mảnh lá cây giống như phiêu lạc đến Lý Năng trước mặt. Hai chân lăng không ba thước, cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong, xùy, một tiếng, vạch phá không khí, đâm về nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy Lý Toàn. Hoa, một giây sau, một đạo máu tươi theo Lý Toàn trong miệng phun ra. Lý Toàn bị Diệp Thiên ý niệm áp chế thân thể, trong nháy mắt khôi phục tự do. Hắn lập tức xoay người quỳ rạp xuống đất, vừa mừng vừa sợ, lại là hổ thẹn lại là buồn khổ nói: "Đệ tử Lý Toàn, cung nghênh sư phụ." Lăng không lơ lửng phong trần dị nhân, toàn thân trên dưới tất cả đều bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, thì liền trên đầu cũng mang theo màu đen khăn trùm đầu. Chỉ có một đôi hắc bảo thạch giống như ánh mắt lộ ở bên ngoài, trên thân im ắng phun trào lấy thiên ti vạn lũ giống như vô tận màu đen khí tức, giống như theo địa ngục mà đến yêu ma. Mỗi một sợi khí tức đều tản mát ra lạnh lẽo khiếp người ý vị. Cùng hắn cách gần nhất Lý gia huynh đệ hai bị đông cứng đến toàn thân không ngừng run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Trên thực tế, cho dù là Lý gia huynh đệ hai cũng chưa từng thấy qua phong trần dị nhân bộ mặt thật sự. Ở trước mặt phong trần dị nhân đang truyền thụ hai huynh đệ võ đạo lúc, cũng đầu đội màu đen bố bộ, thậm chí cũng không biết phong trần dị nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, họ gì tên gì. Những năm gần đây, Lý gia huynh đệ hai cùng phong trần dị nhân gặp mặt số lần tuyệt không cao hơn mấy lần. Phong trần dị nhân mỗi lần đều là tại huynh đệ hai người mạng sống như treo trên sợi tóc lúc như u linh hiện thân, lần này cũng không ngoại lệ. Phong trần dị nhân từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn qua Lý gia huynh đệ hai một người. Trong mắt hắn, Lý gia huynh đệ hai dường như chỉ là hai cái không có ý nghĩa con dẹp mà thôi. Sống hay chết, đều cùng hắn ngũ quan. Nhưng, ánh mắt của hắn lại tìm đến phía nơi xa Diệp Thiên. Đen trắng rõ ràng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Bình tĩnh như thủy ánh mắt bên trong, đột nhiên tại lúc này, giống như nổi lên kinh thiên sóng lớn, cọ rửa hướng hư không vô tận. Sư phụ, cũng là tiểu tử này, đem đệ tử ca ca ngược đến nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Lý Năng lớn mạnh lên lá gan, ấp úng tiểu giải thích rõ nói: "Hai huynh đệ tại phong trần dị nhân trước mặt, cũng thủy chung cúi thấp xuống mặt. Những năm gần đây, mỗi lần cùng phong trần dị nhân gặp mặt, bọn họ cũng không dám ngẩng đầu cùng phong trần dị nhân ánh mắt đối mặt." Phong trần dị nhân cũng không có phản ứng Lý Năng lời nói. Lý Năng tự nhiên cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Trước Diệp Thiên thi triển sóng âm chấn nhiếp chính mình tâm cảnh, để cho mình hành động tự do bị hạn chế lúc, tuy nhiên miệng không thể nói, thân thể không thể động, nhưng hắn lúc đó thì ẩn ẩn đoán được Diệp Thiên thân phận chân thật. Lúc này phong trần dị nhân đến, càng là dọa đến cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ là lặng lẽ giật nhẹ đệ Lý Năng tay áo, ra hiệu Lý Năng chưa nói nữa, lấy xuống ngươi cái kia thối hoắc đầu đội, đem ngươi tấm kia xấu xí gương mặt bày ra ở trước mặt người đời a, lại như thế một mực che, ta thật lo lắng ngươi cái kia tấm mặt thối thực sẽ mùi thối ngút trời. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, mặt không đổi sắc nhìn về phía phong trần dị nhân, một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì đặt ở trong túi quần, cả người đều lộ ra thoải mái không bị trói buộc, thần thái phi dương, nửa điểm cũng không có đem phong trần dị nhân để ở trong mắt. Theo Diệp Thiên lời nói này xuất khẩu, một bên Lý gia huynh đệ hai đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Theo tiên sinh lời nói bên trong, bọn họ hoàn toàn phân tích đến ra, trước lúc này sư phụ từng cùng Diệp tiên sinh từng có gặp nhau. Diệp Thiên vừa nói chuyện, một bên đi về phía trước, mang trên mặt trêu tức biểu lộ, ánh mắt thì thủy chung khóa chặt tại phong trần dị nhân trên thân. Lần nữa mở miệng nói: Tề Chân Quân, ta vừa mới đề nghị, ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi danh tiếng vốn là rất thúi, nếu là liền mặt, cũng che thối, sau này ngươi hội càng thêm không mặt mũi gặp người. Lý Gia huynh đệ cho đến giờ phút này mới biết được sư phụ tên họ thật, Tề Chân Quân, thế nhưng là, Diệp tiên sinh, là theo cái gì con đường hiểu được? Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ khu động dưới, hai huynh đệ bốc lên sau đó lọt vào sư phụ nghiêm trị mạo hiểm. Đem kinh dị không thôi thần nhãn, tìm đến phía phong trần dị nhân, các ngươi hai cái, hiện tại còn không đi, chỉ sợ cũng mất mạng rời đi. Diệp Thiên ôn nhuận mắt sáng lên, chuyển đầu đến Lý Gia huynh đệ hai trên thân, mây trôi nước chảy nhắc nhở nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.